Chương 1402, tâm động. Ba hơn cầu từ đặt trước. Senma, Johnson trọn vẹn tại trên ghế ngồi hơn nửa giờ, hai người còn theo cửa hàng giá rẻ mua được không ít quà vặt, đồ uống, vừa ăn vừa chờ. Nhóm chúng ta cũng đến như vậy lâu, trên đường cái người liền không có ít qua. Johnson cảm thán nói, chính là A, thiên nóng như vậy còn như thế nhiều người. Senma rất là bội phục bọn hắn. Đạp đạp đạp ngay tại sèn mạ hai người còn tại nói chuyện phiếm thời điểm, phụ tử giờ ân theo đội tuần tra đi ngang qua hai người. Sèn mạ vội vàng dùng khuỷu tay đâm đâm thú nhân kỵ sĩ, lôi kéo hắn đứng dậy chạy tới, cung kính nói, kỵ sĩ tiên sinh các ngươi tốt. Có chuyện gì không phụ tử đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, nói bổ sung, nhóm chúng ta là tuần cảnh không phải kỵ sĩ. Không phải kỵ sĩ Johnson mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Senma dừng lại một cái, 64 lẻ nói, nhóm chúng ta là muốn hỏi một cái Trường An thành kỵ sĩ tuần cảnh đãi ngộ. Các ngươi muốn làm tuần cảnh phủ tử nghi ngờ nói. Có ý nghĩ này, nhóm chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái tuần cảnh cùng kỵ sĩ khác nhau là Senma trực tiếp đương đạo. Phủ tử trên dưới đánh giá một cái hai người, dừng lại chốc lát nói. Nếu như các ngươi thật có lòng muốn làm tuần cảnh, có thể đi cảnh vệ ti hỏi một chút xem, nơi đó có người chuyên thay các ngươi giải đáp. Hắn hôm nay mới vừa nghỉ xong buổi nghỉ sinh, hôm nay đệ nhất lớp tuần tra, cũng không có thời gian cùng những người khác tại cái này phổ cập khoa học làm lính chỗ tốt hoặc là khác nhau, chỉ có thể nhường bọn hắn đi cảnh vệ ti. Dù sao Trường An thành mỗi ngày đều sẽ có người hỏi làm lính phúc lợi đãi ngộ. Chân chính muốn làm binh người cũng có thể đi cảnh vệ ti trưng cầu ý kiến. Sẹn mạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lễ phép nói, tạ ơn, xin hỏi cảnh vệ ti ở đâu làm sao đi phủ tử chỉ vào cũ thành khu phương hướng, nói, ngay tại cũ thành khu thư viện bên cạnh, các ngươi có thể ngồi xe ngựa, xe buýt đều được. Tạ ơn. Sẹn mạ gật đầu nói tạ. Nửa giờ sau. Hai người ngồi xe ngựa đi tới cảnh vệ ti cửa ra vào, nhưng là không có lập tức đi vào, mà là tại cửa ra vào đứng đầy một hồi. Nhóm chúng ta thật muốn đi vào hỏi Johnson dầu dĩ nói. Đương nhiên, cũng đi tới nơi này, cũng phải vì về sau dự định nha. Senma không chút do dự nói. Johnson làm thật lâu đấu tranh tư tưởng, cắn răng nói, tốt à, đi vào liền đi vào. Dù sao điện hạ QNZ không biết rõ ta đến hỏi cái này. DUNZDI, người ta cũng không nói, bọn hắn là sẽ không phát hiện. Sèn mạ giật dây nói. Hai người cất bước tiến vào cảnh vệ ti, cùng cửa ra vào đứng gác sĩ binh nói rõ tới nguyên do, liền bị người tới một gian phòng ơ lại Johnson khẩn trương đảo mắt chu vi, mở miệng nói. Bọn hắn đem nhóm chúng ta an bài ở chỗ này làm cái gì hai người theo đi vào cảnh vệ ti đến bị mang vào gian phòng, đều có thể nhìn thấy ra ra vào vào có không ít kỵ sĩ, có còn áp lấy người, kia tinh lương vũ khí cùng khôi giáp nhường bọn hắn có điểm tâm hoảng. Không biết rõ, khó nói là phát hiện nhóm chúng ta nguyên bản là kỵ sĩ sự tình sèn mạ phỏng đoán. Không nên, nếu như phát hiện, nhóm chúng ta nên bị giam tiến vào địa lao mới đúng. Johnson phân tích nói. Sẹn mạ không dám gật bừa, lắc lắc đầu nói, nhóm chúng ta lại không làm chuyện gì, chỉ là nghỉ ngơi ra, bọn hắn không có cái gì lý do cửa ải chúng ta. Vậy bây giờ là làm gì? Johnson rất bất an, có chu tờ hối hận đến hỏi, rõ ràng ngoan ngoãn ở tại công trường, rất nhanh liền có thể trở về gặp người nhà. Nhóm chúng ta chớ tự mình dọa tự mình, chờ một hồi đi, nói không chừng không có việc gì. Sẹn mạ an ủi. Lòng bàn tay của mình lại là ra không ít mồ hôi lạnh. Johnson thấp thỏm gật gật đầu, tay một mực xoa lấy quần, ý đồ để cho mình thoáng yên tĩnh nhiều. Việc này bị vương tử điện hạ phát hiện thế nhưng là đại tội đâu, nói không chừng còn có thể bị treo cổ. Mười mấy phút sau. Một tên binh sĩ trưởng mang theo một phần văn kiện đi đến, tại trước mặt hai người ngồi xuống. Sẹn mạ nhìn thấy đối phương ngồi xuống, liền lôi kéo Johnson đứng dậy có chút hành lễ, sau khi ngồi xuống liền bất an nhìn xem đối phương. Không cần quá câu thúc, ta chính là hỏi mấy vấn đề mà thôi. Binh sĩ trưởng hòa hoãn không khí no ý được. Johnson gật gật đầu, tay QNZ phóng tại trên mặt bàn. Các ngươi là muốn làm tuần cảnh đúng không? Binh sĩ trưởng trực tiếp hỏi. Sẹn mạ không chút do dự gật gật đầu, nói, không, nhóm chúng ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ dưới, nếu như đãi ngộ phù hợp, nhóm chúng ta nguyện ý thử nhìn một chút. Binh sĩ trưởng mỉm cười, nói, muốn làm Trường An thành sĩ binh cũng không có dễ dàng như vậy à, coi như các ngươi nguyện ý cũng muốn thông qua khảo hạch mới có thể. Khảo hạch Johnson liền biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Đúng vậy, cái này sau này hay nói, các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì đây? Binh sĩ trưởng hỏi. Sẹn mạ suy tư một cái, hỏi, tuần cảnh cùng kỵ sĩ có cái gì không đồng dạng sao? Tuần cảnh chính là đội ngũ tuần tra sĩ binh, mỗi ngày phụ trách Trường An thành bảo an, mà nhóm chúng ta Trường An thành còn không có kỵ sĩ, chỉ có sĩ binh. Binh sĩ trưởng đơn giản giải thích nói. Kia nhóm chúng ta nếu như muốn chấp nhận sĩ binh là Johnson nói tiếp. Binh sĩ trưởng mỉm cười, giải thích nói, đều là bắt đầu từ số không đâu, lấy chiến công đến tấn thăng, chức vị càng cao, lấy được phúc lợi QNZ càng tốt. Mười mấy phút sau, binh sĩ trưởng đem làm lính chỗ tốt đều nói ra, về phần có cái gì binh chủng, phương thức huấn luyện cùng một chút không nên nói cũng chưa hề nói, chỉ nói cái nhập môn đại khái. Tham gia quân ngũ phúc lợi tốt như vậy sao? Chết trận về sau người nhà còn có thể có tiền trợ cấp đúng không? Sẹn mạ cảm thấy cái từ này rất cuốn miệng, thật mỗi ngày cũng có thịt tan thật sao? Cùng mỗi tháng cũng có hơn 100 mai đồng tệ. Cầm Johnson kích động nói. Muốn biết rõ tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc, một tên kỵ sĩ một tháng lương đồng chỉ có hơn 60 mai đồng tệ, cũng chỉ có trưởng quan cấp mới có trên 100 mai đồng tệ trở lên. Binh sĩ trưởng mỉm cười gật gật đầu, nói, lấy được chiến tích càng cao, đạt được phúc lợi QNZ càng nhiều. Hai người rơi vào trầm mặc, trên mặt không ức chế được kích động, cái này phúc lợi so tự mình đế quốc thật tốt hơn nhiều đi. Nhóm chúng ta cân nhờ ở cờ một cái. Sẹn mạ đứng dậy có chút hành lễ. Được rồi không có việc gì. Binh sĩ trưởng mỉm cười, cầm văn kiện liền ly khai. Johnson nhìn xem binh sĩ trưởng rời đi thân ảnh, kích động đong đưa đối phương nói, đã nghe chưa, nơi này đãi ngộ cũng quá tốt đi. Nghe được, Kha Giao. Sẹn mạ khoát khoát tay, tiếp tục nói, hết thể chờ đến nhóm chúng ta lần nữa trở về Trường An thành về sau, lại tính toán sau. Minh bạch. Johnson trọng trọng gật đầu, trong lòng đã chôn xuống muốn tới Trường An thành làm lính hạt giống. Ba canh. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.